Chương 975, viện quân đến, 2. Ngân Dực Thiên Tôn, Yêu Đình Đế Sư liếc mắt nhìn vết thương khôi phục như lúc ban đầu, cười lạnh nói, đã sớm nghe nói trong Quảng Nguyên giới có mấy vị độ kiếp Thiên Tôn có chiến lực đạt tới ngưỡng cửa chân tiên cấp, hôm nay rốt cục may mắn được gặp được một vị. Đáng tiếc, người không phải đại thừa chân tiên, không có tiên lực thì không thương tổn được yêu thân này của ta. Thử xem, Ngân Dực Thiên Tôn cũng không nói nhảm, sau khi phun ra hai chữ. Cánh chim màu bạc chợt lóe lên, lần thứ hai vọt tới Yêu Đình Đế Sư, Trần Đạo Huyền phát hiện, so với pháp khí ngân thương trong tay y, thức sao ân bê sao chân chính của Ngân Dực Thiên Tôn chính là tốc độ của y. Mặc dù Trần Đạo Huyền dùng thần thức toàn lực bắt lấy, nhưng vẫn không cách nào phát hiện ra quỹ tích di động của đối phương. Nhanh, quá nhanh, Trần Đạo Huyền thán phục nói, so với tốc độ phản ứng của thần thức ta còn nhanh hơn vô số lần. Tốc độ nhanh như vậy, cái gì thuấn di, cái gì độn thuật, căn bản đều không cần. Chiến đấu dựa vào tốc độ cây ết âng bê sau này, quả thực đứng ở thế bất bại. Sự thật cũng đúng như Trần Đạo Huyền nói, dưới sự kiềm chế của tốc độc sao âng bê sao của Ngân Dực Thiên Tôn, Yêu Đình Đế Sư tựa như một mục tiêu sống bị đùa giỡn, bất luận nó giãy giụa như thế nào thì đều không có kết quả, chỉ có thể rơi vào cục diện bị động bị đánh đập. Tuy rằng trong miệng nó nói Ngân Dực Thiên Tôn không có tiên lực, thương tổn không được yêu thân của nó, trên thực tế dưới thế công liên tục của Ngân Dực Thiên Tôn, Yêu Đình Đế Sư phát hiện tốc độ khôi phục của yên thân bị chậm lại, phát hiện này làm cho Yêu Đình Đế Sư hoảng sợ không thôi. Uy năng công kích của Ngân Dực Thiên Tôn rõ ràng không bằng nó, nhưng đối phương lại dựa vào tốc độ độn tốc vượt xa nó để đùa bỡn nó trong lòng bàn tay. Yêu Đình Đế Sư biết không thể tiếp tục trận chiến này, tuy nói nó có lòng tin tiếp tục tiêu hao thì Ngân Dực Thiên Tôn cũng không chém được nó, dù sao đối phương chỉ là độ kiếp Thiên Tôn, muốn bộc phát ra hệ công kích có thể so với chân tiên cấp, tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn pháp lực, cả hai cùng hao tổn, ai thắng ai thua vẫn còn khó nói, nhưng có thể khẳng định là chắc chắn Ngân Dực Thiên Tôn sẽ không bại, cũng bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, đánh không lại thì có thể tùy thời rút lui, nhưng Yêu Đình Đế Sư thì khác, một khi nó đánh không lại, muốn chạy cũng không chạy được. Nghĩ đến đây, Yêu Đình Đế Sư đã nảy sinh ý thoái lui, soạt, trong hư không, 12 sợi xích đen trắng trực tiếp tản đi, giao quang thành bị nhốt rốt cục được cởi bỏ phong cấm, phóng thích giao quang thành, Yêu Đình Đế Sư cũng giảm bớt một phần áp lực, tương ứng, áp lực đối chiến với Ngân Dực Thiên Tôn cũng trở nên lớn hơn. Nhìn thấy cảnh này, Ngũ Hà Thiên Tôn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Ngân Dực Thiên Tôn chiến đấu một mình, chỉ thấy hắn khống chế giao quang thành, trực tiếp đánh tới kim bằng sải cánh 10 vạn trường. Này, oanh, dưới sự va chạm của giao quang thành, Yêu Đình Đế Sư lảo đảo, cánh chim màu vàng rơi xuống vô số. Giờ khắc này, Yêu Đình Đế Sư gắt giọng hô, rút lui, dứt lời, hai cánh mở ra, bay vào sâu trong hư không, thấy thống soái nhà mình chạy trối chết, giới yêu cấp Thiên Tôn còn lại nhao nhao chạy theo. Đáng tiếc, hiển nhiên Ngân Dực Thiên Tôn sẽ không cho chúng nó cơ hội này, chỉ thấy Ngân Dực Thiên Tôn hóa thành một vệt ngân quang, không ngừng xuyên qua yêu triều. Mỗi một lần hắn lóe lên thì đều có một giới yêu cấp Thiên Tôn mất mạng, một người một thương. Trần Đạo Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt giật liên tục, cùng là Thiên Tôn, cho dù hắn thả ra 10 vạn con trùng binh ngũ tinh cũng không có chút tác dụng nào đối với Ngân Dực Thiên Tôn. Số lượng đôi khi thực sự có thể mang lại sự thay đổi về chất, nhưng dưới sự kênh lệch tốc độ tuyệt đối, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tốc độ trùng binh ngũ tinh của Trần Đạo hoặc đã đủ nhanh rồi, nhưng hắn dùng thần thức mới có thể miễn cưỡng bắt được quỹ tích ở mà Ngân Dực Thiên Tôn, cho dù thần thức của hắn mạnh hơn gấp 10 lần thì vẫn không bắt được. được chút quỹ tích nào. Đối mặt với loại tốc độ cây SMB sau này, trùng binh của hắn có nhiều hơn thì có ích lợi gì? Trong Giao Quang Thành, quân sĩ thủ thành cùng tu sĩ bình thường trong thành nhìn thấy Ngân Dực Thiên Tôn tự do cuồng sát ở trong yêu triều, coi giới yêu phổ thông như bụi, sĩ khí của mọi người đều bị kích phát. Nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng, nhân tộc tất thắng, vừa mới bắt đầu, thanh âm còn thưa thớt lẻ tẻ, cuối cùng liên kết thành một mảnh, chấn động cả tòa thành, thấy Ngân Dực Thiên Tôn còn muốn đuổi theo nữa, Ngũ Hà Thiên Tôn vội vàng truyền âm nói, Ngân Dực huynh, không cần đuổi theo nữa, cẩn thận mai phục. Nghe thấy như vậy, sau khi Ngân Dực Thiên Tôn đánh chết giới yêu cấp Thiên Tôn cuối cùng, khi trở lại Giao Quang Thành, vừa mới trở lại Giao Quang Thành, Ngân Dực Thiên Tôn nhìn sắc mặt Ngũ Hà Thiên Tôn vô cùng tái nhợt, nhíu mày nói, Ngũ Hà huynh, ngươi không sao chứ? Ngũ Hà Thiên Tôn lắc đầu, lập tức chắp tay với Ngân Dực Thiên Tôn, cười khổ ói, đa tạ Ngân Dực huynh kịp thời giúp đỡ. Nếu không lần này chỉ sợ ta lành ít dữ nhiều rồi. Ngân Dực Thiên Tôn gật gật đầu, lại nói, kỳ quái, sao lần này yêu đình lại tùy tiện phát động thế công lớn như vậy? Chẳng lẽ nói yêu đình đã thống nhất chân yêu giới? Nghe vậy, sắc mặt Ngũ Hà Thiên Tôn đột nhiên biến đổi, chợt hắn lắc đầu. Không có khả năng, cũng không phải chúng ta không thu thập được chút tình báo nào về chân yêu giới. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng chúng ta không chiếm được chút tin tức nào. Cũng đúng, Ngân Dực Thiên Tôn dừng một chút. Ê, Ngũ Hà huynh, ta thấy thương thế của ngươi khá nặng, có cần trở về Quảng Nguyên giới tu dưỡng không? Nhưng Giao Quang Thành này, Ngũ Hà Thiên Tôn thần sắc chần chờ. Ngũ Hà huynh yên tâm, có ta ở đây, ngươi còn sợ mất Giao Quang Thành sao? Nghe nói như vậy, Ngũ Hà Thiên Tôn cuối cùng cũng yên tâm, hắn chắp tay với Ngân Dực Thiên Tôn, cười nói, có lời này của Ngân Dực huynh, ta liền yên tâm. Ngũ Hà huynh, ngươi hẳn là cách lôi kiếp lần thứ 8 không lâu nhỉ? Nhanh rồi, ta chuẩn bị thừa dịp lần dưỡng thương này, Quảng Nguyên ngới độ lôi kiếp lần thứ 8, nghe được điều này, sắc mặt Ngân Dực Thiên Tôn liền vui vẻ, chắp tay nói, vậy ta đây chúc Ngũ Hà huynh thuận lợi độ kiếp, trở thành trụ cột mới của nhân tộc ta. Ngũ Hà Thiên Tôn cười nói, mượn cát ngôn của Ngân Dực huynh, trong Giao Quang Thành, Ngụy Trung Vũ thần sắc phức tạp nhìn Trần Đạo Huyền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Đạo Huyền cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa hai bên, hắn yên lặng thu hồi trùng binh của đội viên thủ hạ, lập tức cười nói với Ngụy Trung Vũ, đội trưởng, này nhìn ta như vậy làm gì? Ngụy Trung Vũ tức giận nói, ta nhìn ngươi làm gì? Ta thấy đại đội chúng ta lại có một binh lính có bối cảnh kinh người như ngươi, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói rồi, Ngụy Trung Vũ nhíu mày nói, nếu ta nhớ không sai, không phải ngươi từ Phượng Vận giới tới sao? Đúng vậy, ta, thôi quên đi. Ngụy Trung Vũ phất phất tay, ta không phải là người truy vấn ngọn nguồn, ngươi có bối cảnh gì, ta không quan tâm. Nhưng miễn là ngươi còn làm lính trong dưới quyền của ta một ngày, thì ngươi phải nghe theo ta. Dạ dạ, Trần Đạo Huyền cười nói, cái đó ta chắc chắn nghe đội trưởng ngươi. Lúc này Ngụy Trung Vũ mới lộ ra vẻ hài lòng, hắn vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Huyền, nói, lấy quân công hôm nay của ngươi, nếu ta đoán không sai, e rằng ngươi sẽ được chấm dứt thời gian phục dịch. Trần Đạo Huyền thần sắc khẽ động, đội trưởng, chuyện này là như thế nào?